1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 255. Khoa học học tập là một cái hệ thống quá trình, không hề giống làm thơ ca cái gì đơn giản như vậy. Học sinh cấp 2 đều có thể lắc lư hai câu cái gì liên quan tới văn học, liên quan tới mộng tưởng cái gì. Tất cả đều là nói mò nha. Chúng ta giảng kinh tế cơ sở quyết định kiến trúc thượng tầng. Mấy cái trung học chưa tốt nghiệp không việc làm đàm luận lý tưởng không phải cười đến rụng răng mà. Lý Hòa đối 32 lầu đám người kia càng ngày càng phản cảm. Tại trên lớp học trực tiếp làm không khác biệt công kích. Ngươi có lý tưởng, ngươi đi cố gắng, đi thực tiễn, cao đàm khoát luận tính là gì lý tưởng. Nhân sinh của bọn hắn sẽ chỉ hai chuyện, cái này cũng sẽ không, cái kia cũng sẽ không. Trong lớp học sinh đều là cười ha ha, có lẽ là bởi vì Lý Hòa nói buồn cười, có lẽ là bởi vì bọn hắn thu được địa vị cảm giác ưu việt. Bởi vì Lý Hòa loại này thường xuyên nói chêm chọc cười. Hắn tự chọn môn học khóa bình thường đều là bạo mãn. Hắn tại trên lớp học rất nhiều lời nói dí dỏm, thậm chí có học sinh chuyên môn làm trích ra, vĩnh viễn không cần cùng một cái đồ đần tranh luận, bởi vì hắn sẽ đem IQ của ngươi kéo đến cùng hắn một cái trình độ. Sau đó dùng hắn nhiều năm phong phú kinh nghiệm đánh bại ngươi. Gặp được ngã gục, ngươi lựa chọn ngồi xổm xuống cùng nó cùng một chỗ ăn. Vẫn là biểu thị không quan trọng. Nói với hắn từ từ sẽ đến đừng nghẹn lấy. Ngoặc kép, trên thế giới thứ vô dụng nhất chính là giấy lương. Nhìn tức giận, chùi đít quá nhỏ, vẫn là cổ đại dễ lăn lộn. Cắt mất liền có thể làm công chức. Sinh hoạt nha, chính là sinh ra tới. Sống sót, đương nhiên là có lúc Lý Hòa nói một ít lời sẽ khiến một số người bất mãn. Nhưng là Lý Hòa không quản. Hắn chỉ là tận chính mình một điểm cố gắng đi để một số người bộ óc thanh tỉnh. Có càng thêm rộng rãi thế giới quan. Kinh đại hai năm này càng thêm náo nhiệt. Đặc biệt là tại ngành trung văn 32 lầu. Cả nước các nơi cái gọi là thi nhân tác gia. Mỗi ngày cao đàm khoát luận. Có đến lấy thi hội bạn. Lấy văn hội bạn. Có đến dự thính. Có tới tham gia cái gì tác gia lớp huấn luyện. Trêu đến Lý Hòa không hiểu thấu bực bội. Lý Hòa chính là một mực hiếu kỳ. Đám người này dựa vào cái gì sống qua. Một chưa làm việc. Hai không thu vào. Liền sẽ đùa nghịch cái mồm mép. Về phần tiền thù lao cái gì cũng đừng đùa. Có thể nuôi sống mình thật không có mấy cái. Mà lại tò mò nhất chính là. Đám người này những năm 80 động một chút lại có thể đi nước ngoài du học. Một hồi cái này đại học mời, một hồi cái kia hội ngân sách tài trợ, giống như khiến cho quốc tế nổi danh nhân sĩ đồng dạng. Thực tế rất nhiều người tiếng Anh từ đơn đều không nhất định nhận ra mấy cái. Đương nhiên hậu kỳ cũng có trình độ cao, Lý Hòa mấy ngày nay liền đợi đến trường học khảo thí kết thúc. Kỳ thật cũng chưa địa phương đi, liền vùi ở ký túc xá, dù sao có hơi ấm về sau. Cái này mùa đông cùng dĩ vãng mùa đông so ra chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Túc quản hô Lý Hòa nghe. Lý Hòa đi xuống lầu. Đợi túc quản biết điều ra phòng. Hắn cầm điện thoại lên liền hỏi. Uy, vị nào? Ngoặc kép, điện thoại tín hiệu suy giảm lợi hại. Căn bản nghe không rõ đối phương ở trong điện thoại nói cái gì. Lý Hòa đặt phải cúp điện thoại. Chờ đối phương lại trở về gọi tới. Quả nhiên chưa một phút, điện thoại lại trở về gọi đến đây. Uy, Lý tiên sinh, ta Thẩm Đạo Như. Đối diện truyền đến thanh âm vẫn là mơ hồ không rõ. Lý Hòa đã phải dắt cuống họng hô. Ta nghe thấy được, ngươi nói, giá phòng vẫn là tại tăng. Ngươi xác định toàn bộ dùng để xào lầu nha. Ta cho rằng trước mắt giá phòng quá cao mạnh. Không thích hợp vào sân A. Thẩm Đạo Như ở trong điện thoại không xác định hỏi. Hắn nhập cảng bắt đầu tiếp quản Lý Hòa tài khoản đi sau xuất hiện. Lý Hòa thân gia so với hắn tưởng tượng nhiều nhiều lắm. chuyện này với hắn đến nói giống như một trận thuốc kích thích, cho hắn mở ra rộng lớn thiên địa, thuê tốt văn phòng, chiêu không ít nhân viên, nhưng là không có chủ doanh nghiệp vụ, cũng không ít để hắn sốt ruột. Thế nhưng là đột nhiên tiếp vào Lý Hòa điện báo, để hắn đi xào lầu. Hắn giật nảy mình, đây chính là giá phòng điểm cao nhất, mua, thương nghiệp văn phòng, nơi ở lầu đều mua, tiền toàn bộ sai hết. Lý Hòa lớn tiếng nói, vừa mới ký xong bên trong anh thông cáo chung, lại để cho hắn bắt đến cơ hội. Bên trong anh thông cáo chung hạn chế hàng năm Hồng Kông thổ địa cung ứng không nhiều lắm tại 50 hecta, làm cho bản thân đã ít thổ địa cung ứng càng ít. Trực tiếp để Hồng Kông phòng thị bay lên trời, tối thiểu 10 năm có thể tăng 12 lần. Vậy ta liền thật mua. Ngoặc kép, Thẩm Đạo Như cuối cùng xác nhận một lần. Mua, buổi chiều là một môn công cộng bắt buộc tư tưởng chính trị khảo thí. Lý Hòa cùng Trần Vân giám sát chính là đại học năm 41 lớp. Có học sinh tại dưới đáy chép bài, Trần Vân đã sắp qua đi trách cứ. Lý Hòa lập tức đem nàng giữ chặt. Trần Vân thấp giọng nói, đây chính là gian lận. Lý Hòa nói, cũng nhanh nghỉ, làm gì tìm phiền toái. Trần Vân giảo hoạt xông Lý Hòa nháy mắt mấy cái, ý tứ rất rõ ràng. Tiểu tử ngươi cũng biến thành lõi đời. Lý Hòa cũng biết, những tư tưởng này chính trị nội dung đồng dạng người đều sẽ tương đối phiền chán. Ôm ngực chăng hay chớ tâm thái. Huống chi những học sinh này cũng nhanh tốt nghiệp, lộ ra tới trường học, tối thiểu nhất sẽ rơi cái xử lý, sẽ còn ghi vào hồ sơ, không cần thiết hủy người tiền đồ. Lý Hòa đi qua gõ gõ mấy cái học sinh mặt bàn, dọa đến mấy cái học sinh lập tức thấp ở đầu. Đợi Lý Hòa đi ra mới thở dài một hơi. Mọi người nghiêm túc khảo thí, phòng giáo vụ đều là thường xuyên tuần tra. Lý Hòa không truy cứu bọn hắn không có nghĩa là liền sẽ dung túng bọn hắn. Mỗi cái trong hành lang đều sẽ có phòng giáo vụ người tại đi tới đi lui, để bọn hắn bắt lấy làm tiểu chép đồng học, Lý Hòa mới khó coi đâu. Trần Vân trong âm thầm hỏi Lý Hòa, tiểu Lý, ngươi vẫn còn độc thân à? Ngoặc kép, Lý Hòa chưa náo minh bạch ý tứ trong lời nói này, đành phải gật gật đầu. Trần Vân quỷ dị cười một tiếng, ta giới thiệu cho ngươi cái thế nào? Ngoặc kép, Lý Hòa không chút nghĩ ngợi lắc đầu. Trần Vân nói, chớ nóng vội lắc đầu à, ngươi hãy nghe ta nói hết, bảo đảm ngươi đầy. Nhà đầu này tướng mạo, gia thế điều kiện, ngươi nghe xong liền có thể hài lòng. Trần tỷ, ta có bạn gái. Lý Hòa tranh thủ thời gian đánh gãy Trần Vân. Trần Vân nói, các ngươi thanh niên ta còn có thể không biết, có mới ra chưa mới ra. Hôm nay tốt ngày mai tán, chỗ nào làm chính xác. Ngươi nghe ta nói, đây là giang trưởng phòng khuê nữ, người ta là tòa báo phóng viên. Người dáng dấp đẹp mắt, làm việc cũng tốt, ngươi nói cái này không có chọn đi. Mấu chốt cái này về sau giang trưởng phòng thành ngươi lão cha vợ. Ngươi ngày hôm đó về sau, còn sầu cái gì? Lý Hòa nói, Trần tỷ, thật cảm ơn ngươi, ra thế đó tốt như vậy, người ta nhất định cũng chướng mắt ta. Trần Vân nhìn hai bên một chút, thấp giọng nói, ta nói với ngươi, ngươi cũng đừng nói với người khác. Vậy ngươi vẫn là đừng nói nữa. Trần Vân quính lên, ngươi cái này dày thối. Nghe ta nói, là giang trưởng phòng người yêu nhìn cho phép ngươi, nếu không ta có thể trông mong nói với ngươi chút không có yên lòng sao? Tiểu tử ngươi không biết đi cái gì vận. Giang trưởng phòng người yêu, ta không biết a. Lý Hòa cau mày, cũng nghĩ không ra được là ai. Ngươi không quan tâm là ai, nói ngươi cũng không biết, ngươi nhìn dạng này được hay không? Ban đêm ta dẫn ngươi đi người ta ăn bữa cơm, ngươi nhìn xem liền quen biết. Lý Hòa dở khóc dở cười, Trần tỷ, ngươi cũng không hỏi, ta có đồng ý hay không à? Trần Vân sững sờ, ngươi cái ngu đột xuất, loại này việc hôn nhân ngươi hướng chỗ nào tìm? Trong nhà người tình huống ta cũng không phải không biết. Trong nhà năm đứa bé cũng đều tại nông thôn. Nói câu lời khó nghe, cái này về sau đều là gánh vác. Cái nào điều kiện hơi có chút bộ dáng có thể trúng ý ngươi. Ngươi cái này còn già mồm đi lên. Lý Hòa hự tuyệt rất kiên quyết. Trần tỷ hảo tâm của ngươi ta xin tâm lĩnh. Ta là thật có bạn gái. Ta nếu là đi theo ngươi đi ra mắt, ta tính cái gì người? Đúng hay không? Dù sao không quản cuối cùng Trần Vân nói thế nào, Lý Hòa đều là khó chơi. Trần Vân bị chỉnh cắm thẳng tính tình, phê chữa mấy ngày bài thi. Lý Hòa xem như hoàn thành cái này học kỳ nhiệm vụ. Trở lại ký túc xá thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời trường về nhà. Cửa túc xá lại đột nhiên lại bị người cho gõ. Diêm lão sư, sao ngươi lại tới đây? Ngoặc kép, Lý Hòa nhìn người tới, tò mò hỏi. Diêm Hồng cười nói, ta một mực không biết làm sao cảm ơn ngươi. Đây là ta biên bao tay, tặng ngươi đi. Lý Hòa cuống quýt khước từ, bất đắc dĩ nói, Diêm lão sư, ngươi thật sự là quá khách khí. Ta cũng đã sớm nói, ngươi thật không cần dạng này. Diêm lão sư nói, vậy ta cũng không được khách khí với ngươi. Ta liền thả ngươi trên mặt bàn đi. Phóng tới trên mặt bàn, ngươi liền trực tiếp đi. Lý Hòa không có cách, nhặt lên nhìn thoáng qua, dệt đến rất không tệ. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.